Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, biến lớn. Tạ Hình Nhi nói, ban đầu, ta cũng cho rằng, người chết như đèn diệt. Có thể về sau phụ thân nói cho ta, một người có thể chết 3 lần. Một lần là hắn bỏ mình một khắc này, một lần là hắn hỏa táng một khắc này, còn có một lần cuối cùng, đó chính là bị người quên lãng thời điểm. Đây mới thực sự là chết đi, người đều có một lần chết, phần lớn đều sẽ theo thời gian trôi qua mà bị người lãng quên. Nhưng cũng có chút người thiên cổ bất hủ, vĩnh thế bị người ghi khắc, tỉ như Côn Lôn Sơn cái này thiên bi từng cái danh tự, Lạc Thiên Dụ Lạc Tam Gia, Đại Thanh Ngưu Lai Côn, Mạc Vũ, Thần Tướng Thiên Toa, Lưu Ly, Thiên Toàn, Thiên Cơ bọn người, bọn hắn không chỉ là một thời đại ấn ký, vẫn là địa cầu ký ức. Ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì, trong mắt của ta, ngươi chỉ cần không quên trong lòng ngươi những người kia. Bọn hắn liền vĩnh cửu sống ở trong lòng ngươi. Đây chính là đối bọn hắn tốt nhất báo đáp cùng an ủi. Ngươi sống một thế khó, cần gì phải có nhiều như vậy thua thiệt. Ngươi phải hiểu rõ một sự kiện. Ngươi đến tột cùng là ai? Kíp, Lạc Phàm vô ý thức đạp lên phanh lại. Tạ Hình Nhi để hắn có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Đúng a, chính mình đến tột cùng là ai? Dù là thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, có thể, đó cũng là kiếp trước a. Kiếp trước hắn có rất nhiều thân phận, mà, kiếp này hắn là Lạc Phàm, đã từng Bắc Cảnh chi chủ, quốc vận thủ hộ giả. Kiếp trước sớm đã trở thành quá khứ, dù là đời trước của hắn làm qua rất nhiều thương thiên hại lý sự tình. Có thể đó cũng là đời trước sự tình. Sinh mệnh là lần lượt luân hồi, sau khi chết đầu thai chuyển thế lại chết, vòng đi vòng lại, nếu như kiếp trước thật là thánh nhân kiếp nạn, như vậy, sinh mệnh đầu nguồn sẽ ngược dòng tìm hiểu đến đó. Trông thấy kiếp trước cũng không phải là kiếp nạn, mà là minh bạch sinh mệnh chân chính ý nghĩa. Nghĩ đến cái này, nguyên bản mờ mịt hắn rốt cục kiên định nội tâm của mình. Ta thiếu ngươi một cái ân tình. Lạc Phàm một lần nữa khởi động ô tô, nói, vô luận làm cái gì, chỉ cần tại năng lực ta phạm vi bên trong, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Giờ khắc này, Tạ Hình Nhi rõ ràng cảm nhận được Lạc Phàm khí chất biến, trở nên trầm ổn rất nhiều, nhất là ánh mắt như là phồn tinh đồng dạng sáng tỏ. Cùng phía trước kia cái phóng đãng thanh niên so ra quả thực chính là tưởng như hai người. Ngày thứ 2 5 giờ chiều, hai người cuối cùng đi vào Giao Châu. Giao Châu là Cửu Châu diện tích một cái nhỏ nhất châu. Ở vào Viêm Quốc phía nam nhất, nơi này khí hậu nghi nhân, bốn mùa như mùa xuân, mà lại có được toàn thế giới lớn nhất thị trường phỉ thúy. Mặc dù diện tích nhỏ nhất, nhưng lại là toàn bộ Cửu Châu bên trong GDP xếp hạng đệ tam tồn tại. Gần với Kinh Đô, Duyện Châu, đi vào Giao Châu sau, Lạc Phàm cùng Tạ Hình Nhi đi vào một cái khu mua sắm. Mua sắm 2 thân đơn bạc thời trang mùa xuân, dù sao bên này khí hậu thoải mái dễ chịu, cùng phương Bắc có khác nhau rất lớn. Bọn hắn trước khi đến đều là mặc trang phục mùa đông. Lạc Phàm mua 2 thân tu thân Âu phục, Tạ Hình Nhi thì là mua một đầu màu đen váy liền áo. Cùng mặc đồ tây, tây trang màu đen, phối hợp màu lam nhạt quần áo trong, hiển thị rõ già dặn cùng thành thục. Mua xong quần áo sau, Tạ Hình Nhi nói, chúng ta đi trước bái phòng Mạch lão gia tử, sau đó lại đi khách sạn. Lạc Phàm khẽ gật đầu, được. Trên đường hắn cũng nghe Tạ Hình Nhi nói qua, Mạnh lão gia tử nguyên danh Mạnh Khánh Vũ, chính là Viêm Quốc vị thứ nhất thu hoạch được thiên công thưởng đại sư. Có thể nói là Ngọc Điêu giới thái đầu cấp bậc tồn tại. Tại Ngọc Điêu giới có được cực cao tạo nghệ cùng nhân mạch. Tạ Mạnh hai nhà vẫn còn có chút gặp nhau. Lần này tới Giao Châu, vô luận như thế nào cũng muốn đến nhà bái phỏng một chút. Cấp bậc lễ nghĩa không thể ném. Ô tô di chuyển tại uốn lượn trên sơn đạo, bất quá nhiều lúc dừng ở một tòa lưng chừng núi trước biệt thự. Nơi này chính là Mạnh gia đại bản doanh. Hình nhi, nơi này, vừa mới xuống xe, một tái 24-25 tuổi khoảng chừng, mặc nát hoa váy liền áo, tóc dài phất phới nữ tử liền hướng về Tạ Hình nhi vẫy gọi. Khắp khuôn mặt là ý mừng, nàng ngũ quan tinh xảo, mặc dù mặc một bộ váy liền áo, nhưng khó nén kiêng ngạo nhân dáng người. Giao Giao tỷ, đã lâu không gặp. Tạ Hình nhi đi ra phía trước, cho nàng đến cái thật sâu ôm, tại bên tai nàng nói nhỏ, ngươi lại biến lớn, co giãn không sai, Mộng Giao sẵn giọng, ngươi cũng biến thành so trước đó càng thêm không muốn mặt. Nói đến đây nhìn về phía Lạc Phàm, vị này là ngươi đương nhiệm sao? Rất xoái mà, cũng không biết sống thế nào, có thể cho ăn no ngươi à? Nói đưa cho Tạ Hình nhi một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Chớ nói lung tung, Tạ Hình nhi hơi đỏ mặt. Hắn gọi Trương Dũng, bây giờ cùng ta học tập điêu khắc. Trương Dũng, nàng chính là ta cùng ngươi nói đến qua Mộng Giao. Lạc Phàm lễ phép tính vươn tay phải. Ngươi tốt, mời vào bên trong đi. Mộng Giao cười cười, sau đó kéo lại Tạ Hình nhi cánh tay, hướng về biệt thự đi tới. Ta vừa rồi đem ngươi muốn đi qua sự tình nói cho gia gia. Lão nhân gia ông ta nghe nói sau rất vui vẻ. Xuyên qua phòng khách, ba người đi vào hậu viện. Lúc này, một vị lão giả râu tóc bạc trắng ngay tại tu bổ lấy trong hoa viên đóa hoa. Nhìn qua không sai biệt lắm có 80 tuổi. Mặt mũi nhăn nheo, đây là thể cốt lại rất cường tráng. Mạnh gia gia tốt. Tạ Hình nhi ngọt ngào lên tiếng chào. Mạnh lão gia tử ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một tia nụ cười hiền lành. Không sai không sai, ta liền biết người nhà đầu này chắc chắn sẽ không cô phụ lão gia hỏa kia. Lần này tới, người cũng là vì công bàn mà tới sao? Hắn chân chính mục đích có phải là vì lần này thiên công thưởng a? Tạ Hình nhi xử lý điêu khắc đã hơn 10 năm. Mặc dù xử lý ngọc điêu ngành nghề đây là, nhưng không có mặt qua bất kỳ một cái nào trường hợp công khai. Lần này xuất hiện tại Giao Châu, nó mục đích đã rất rõ ràng. Đúng vậy Mạnh gia gia, Tạ Hình nhi nói, chúng ta Tạ gia tổ huấn đã hủy bỏ, thân là Tạ gia đệ tử, lẽ ra đem chúng ta Tạ gia điêu khắc công nghệ phát dương quang đại. Ta xem trọng ngươi Mạnh lão, gia tử thả ra trong tay cái kéo. Ta biết ngươi lần này tới mục đích. Chúng ta cũng không có người ngoài. Nhớ năm đó ta còn từng đi theo ngươi thái gia gia học qua điêu khắc. Đáng tiếc hai chúng ta phong cách hoàn toàn khác biệt. Dù không có trở thành sư đồ, lại trở thành bạn vong niên. Ngươi lần này tới, đơn giản là muốn tại ta trong miệng thám thính hư thực a. Ta có thể nói cho ngươi, lần này công bàn xuất hiện rất nhiều tài năng, nhưng chân chính tốt liệu cũng không nhiều, chỉ có 3 khối mà thôi. Theo thứ tự là 188, 265, cùng 576 3 khối tài năng. Bất quá, cái này 3 khối tài năng giá cả đều không thấp, giá khởi điểm liền đã đạt tới 3.000 vạn, cuối cùng giá sau cùng qua được ước. Lời nói này tuyệt đối là lần này công bàn lớn nhất nội tình. Bình thường người căn bản liền không cách nào biết được chuyện này. Cũng chính bởi vì Tạ Mạnh hai nhà có giao tình, Mạnh lão gia tử mới có thể nói rõ sự thật. Mà đây cũng là Tạ Hình nhi tới bái phòng Mạnh gia một nguyên nhân khác. Mặc dù biết được kia 3 khối tài năng tin tức, thế nhưng là tâm tình của nàng cũng không tốt. Trên người nàng chỉ có 1.000 vạn, lại như thế nào có thể đập Mạnh lão gia tử trong miệng kia 3 khối tốt tài năng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.